Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Ta muốn cha ta. Tại người ra lệnh một tiếng, đột nhiên toàn bộ quảng trường bắt đầu đung đưa kịch liệt. Xuất hiện ầm ầm thanh âm, trên quảng trường một chút huy vũ thạch đầu pho tượng đột nhiên động. Lúc đầu này đại điện trước cửa mảnh đất trống này trên quảng trường là một bóng người cũng không có. Nhưng này ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau đó, toàn bộ trên quảng trường liền lập tức xuất hiện tiếp cận trên trăm vị bóng người. Mà những người này khí thế thì là vô cùng vô cùng kinh người. Xem xét liền biết những người phi thường cường đại. Bạch Sách cùng Lê Tuân còn không có kịp phản ứng. Này tại Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức sợ hãi khoát tay nói: "Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, vì sao muốn dạng này? Chúng ta là bằng hữu a." Bất quá, này Thanh Thanh Nhĩ giọng điệu cứng rắn nói xong, cái kia đứng ở đằng xa cửa đại điện đạo nhân ảnh kia thì là hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại. Một giây sau, người liền hai tay chắp sau lưng, một mặt lãnh sắc xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Cùng Bạch Sách nghĩ không giống nhau lắm chính là, Bạch Sách cho rằng nơi này thành chủ sẽ là một cái tướng mạo nhìn tối thiểu phải có cái già 70-80 tuổi bộ dáng lão già. Nhưng là người này trước mặt, Bạch Sách cảm giác cũng chính là 30-40 tuổi, là một nam tính. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nam tử này giống như cũng không là thạch đầu nhân, giống như là một cái nhân loại bình thường, trên thân cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái đặc thù, một cái rất phổ thông nhân loại. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài đến xem, mà thành chủ này một xuất hiện, liền nhìn xem Bạch Sách trên bờ vai cái kia một mặt sợ hãi Thanh Thanh Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói: "Không phải vờ vịt nữa, Nam Thanh Thành chuyện bên kia, ta đã cũng biết, ngươi là phản đồ, mà lại, bất quá, thành chủ này còn chưa nói xong." Bạch Sách liền lập tức ngắt lời nói: "Này không trọng yếu, Bạch Sách không muốn tại bút tích đi xuống, bại lộ cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dù sao, Bạch Sách cũng chuẩn bị khai môn kiến sơn hỏi, nếu như nơi này có xích tinh mộc cổ nham, liền nói tiếp, nếu như không có, cái kia Bạch Sách liền trực tiếp đi là được rồi." Mà cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, thành chủ này lập tức nhíu mày nhìn về phía một bàn Bạch Sách. Bất quá, còn không đợi nói chuyện, Bạch Sách liền trực tiếp giang tay ra nói: "Đầu tiên, chúng ta không phải địch nhân đi, chúng ta tới nơi này cũng không có đối với các ngươi tạo thành cái gì." "Này không sai a." Thành chủ này sau khi nghe xong liền hừ lạnh một tiếng nói: "Từ các ngươi tiến vào đế cảnh một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã là địch nhân rồi." Bạch Sách nhếch miệng nói: "Ngoặc kép, ta tới đây là có một chuyện muốn nhờ, có lẽ giữa chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Thành chủ này cau mày dò xét cẩn thận một chút Bạch Sách về sau, liền một mặt hồ nghi nói: "Bằng hữu, ngươi đến chúng ta nơi này đến cùng là chuyện gì? Sẽ không phải là thám tử a?" Bạch Sách thì là trực tiếp lắc đầu nói: "Không phải thám tử, ta tới đây liền muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi nơi này có hay không xích tinh mộc cổ nham? Ta cần vật kia, nếu như có vật kia, ta nghĩ chúng ta có thể làm giao dịch." Thành chủ này khẽ giật mình, liền nhướng mày nhìn xem Bạch Sách nói: "Giao dịch gì?" "Giao dịch gì không trọng yếu, bởi vì thành chủ này kiểu nói này." Bạch Sách con mắt thì là lập tức sáng lên nói: "Nói như vậy, các ngươi nơi này là có xích tinh mộc cổ nham rồi." Mà thành chủ này thì là hừ lạnh một tiếng nói: "Cho cười, chúng ta cự thạch thành, cái gì kỳ thạch không có, đừng nói liền một khối nho nhỏ xích tinh mộc cổ nham. Liền xem như..." Nói này, thành chủ này tựa hồ cảm thấy mình có chút nói nhiều rồi, cho nên phía dưới cũng không có nói tiếp. mà là nhìn xem Bạch Sách hừ lạnh nói, nhưng ta tại sao phải cho các ngươi? Bạch Sách thì là một nhún vai nói, ta không phải muốn, là muốn theo các ngươi trao đổi. Bất quá, thành chủ này lại căn bản cũng không mua chướng. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, thành chủ này liền cười lạnh nói, ngươi đang nói đùa sao? Ta đem xích tinh mộc cổ nham cho các ngươi. Sau đó các ngươi rơi quay đầu lại dùng xích tinh mộc cổ nham tới đối phó chúng ta. Dùng đao của chúng ta tới giết chúng ta bản thân. Bạch Sách gãi gãi đầu. Cái này, gia hỏa này thật đúng là không dễ nói chuyện đâu. Này nếu là phía trước, Bạch Sách có lẽ đã động thủ. Trực tiếp đem thành chủ này đánh một trận. Sau đó đang ép hỏi một chút. Xích tinh mộc cổ nham ở nơi nào? Có lẽ thành chủ này là cái xương cứng, nhưng luôn có người khác biết đi. Dù sao chỉ cần có thể động thủ, vậy liền rất tốt giải quyết. Nhưng là dọc theo con đường này, đầu tiên là hổ dê ra, tại đến Thanh Hà Long Vương, Bạch Sách cái kia trực tiếp ý động thủ, liền đã biến mất. Bạch Sách không muốn đối với những người này động thủ, chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không trước cùng bình giải quyết. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thật không thể cùng bình giải quyết, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Dù sao Vũ Linh Đại Lục trên 100 ức sinh linh sinh mệnh cần gấp nhất. Nếu như phải bồi thường tội, vậy thì chờ năm tiếp theo tới đây. Bạch Sách tại bồi tội tốt, cho nên Bạch Sách tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn xem tên này thành chủ chân thành nói, thực không dám giấu giếm. Ta chỗ vị diện, có một cái quái vật, nếu như không thể được đến xích tinh mộc cổ nham, như vậy chúng ta vị diện trên 100 ức sinh linh, đều sẽ mất đi sinh mệnh, sẽ chết. Bất quá, Bạch Sách sau khi nói xong, thành chủ này nhìn xem Bạch Sách thì là hừ lạnh một tiếng nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, mà lại, các ngươi vị diện. Cùng ta lại có cái gì quan hệ? Chúng ta vị diện, hàng năm đều bị các ngươi đám này cường đạo cướp bóc không còn. Chúng ta lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thành chủ này rất cường ngạnh. Đồng dạng, trong này lại có rất nhiều oán khí. Bạch Sách khẽ lắc đầu về sau. Hướng về phía tên này thành chủ, thì là có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn sở tác sở vi. Thật rất xin lỗi. Ta cũng không có cách nào, nhưng ta phía trước thật là chưa từng có xâm lược các ngươi nơi này. Ngươi có thể đi cha, mà lại, trọng yếu nhất chính là, ta cũng không phải tới tay không muốn, ta là muốn theo ngươi làm giao dịch, ngươi nguyện ý không? Bạch Sách nói rất thành khẩn, tựa hồ, đây là Bạch Sách xuyên qua tới về sau, nói nhất thành khẩn một lần, thành chủ này há to miệng. Còn muốn đang nói chút gì? Bất quá cuối cùng, thành chủ này chính là hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi lấy cái gì làm trao đổi? Bạch Sách nhìn thấy thành chủ này đột nhiên tới câu này. Lúc này hưng phấn nói. Đan dược. Sau đó, thành chủ này liền nhướng mày nhìn xem Bạch Sách nói. Đan dược. Bạch Sách một bên gật đầu một bên từ trong túi mình xuất ra một cái hộp. Sau đó trực tiếp từ bên trong cầm ra đến một nắm lớn nói. Đây đều là có thể nhanh chóng phục hồi như cũ thân thể. Bổ sung linh lực thuốc. Bạch Sách nói xong, liền trực tiếp bỏ vào thành chủ này trong tay. Mà thành chủ này tại cầm trong tay này một nắm lớn thuốc nhíu mày nhìn xem. Bạch Sách cũng là trong nháy mắt, lại từ túi không gian của mình bên trong xuất ra vài cái vũ khí. Đều là lưu viêm cổ các chế tạo. Những này cũng là Bạch Sách phía trước đều chuẩn bị xong. Mang lấy ra, Bạch Sách liền đưa cho tên này thành chủ. Bất quá, lần này thành chủ cũng không có tiếp, mà là đột nhiên nhìn xem Bạch Sách khẽ nói. Ta muốn cha ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.